Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, nguyên lai là ngươi. Một tên sinh tử cảnh vũ tu, cướp được mấy cái dùng cho đột phá niết bàn cảnh huyền nguyên phá hoàng đan về sau. Nhất thời kích động toàn thân run rẩy, không được thiên ân vạn tạ dâng lên, đa tạ vị thiếu gia này khen thưởng. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng, tay hắn vung lên, có lễ phép, lại thường, âm thanh rơi xuống, thì có thị nữ soạt thoáng một phát, hướng phía tên kia sinh tử cảnh vũ tu ném ra một cái ngọc phù. Tên kia sinh tử cảnh vũ tu kích động vạn phần, vội vàng tiếp được, hắn phân ra một tia thần niệm, vội vàng xem về sau. Cả người trong nháy mắt sợ ngây người. Trời ạ, lại là hoàng cấp công pháp. Tiếng nói truyền ra, ở đây đại đa số vũ tu, cơ hồ đều sắp điên rơi mất. Hoàng cấp đan dược, hoàng cấp công pháp, sẽ dùng đến tùy tùy tiện tiện khắp nơi khen thưởng. Cái này kiệt thiếu, muốn hay không như thế dọa người. Như vậy hào hoa xa xỉ, phá sản thủ bút, dù là liền Trương Nhược Hư. Hoàng cực thánh chủ, cũng vì đó chấn kinh vạn phần. Hoàng cấp đan dược và công pháp, đối bọn hắn mà nói tuy nhiên không coi là cái gì. Nhưng nếu là để bọn hắn giống Thượng Thiểu Kiệt như vậy, tùy tùy tiện tiện đi tặng người, bọn hắn căn bản làm không được. Không phải bọn hắn không có cái kia khí lượng, mà là hoàng cấp công pháp, đan dược, tại Trung Thiên Vực. Đã là cực kỳ vật chân quý, ngay cả thánh giả đều không biện pháp hào phóng đến loại trình độ này. Này nhân rốt cuộc là người nào? Hắn tuyệt không phải Trung Thiên Vực người. Trương Nhược Hư cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa là nghi ngờ. Hoàng cực thánh chủ âm thầm đánh giá đến Thượng Thiểu Kiệt đến. Chào đón đến dung mạo của hắn, trước mặt đoạn thời gian làm quen cái kia đại nhân vật. Có mấy phần chỗ tương tự về sau, hoàng cực thánh chủ trong lòng bỗng nhiên giật mình, xin hỏi các hạ cùng vẫn còn thí thiên thượng huynh ra sao quan hệ? Đó là gia phụ, Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, rụt rè nở nụ cười, nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, trong lòng của hắn đã điên cuồng oán thầm, thần đặc biệt gia phụ, vẫn còn thí thiên bất quá là bản thiếu gia ta một bộ phân thân thôi. T. Hoàng cực thánh chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy rung động, lại là ma đế chi tử, khó trách có như thế khí độ, quả nhiên là bất phàm nha. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, hoàng cực thánh chủ trong lòng càng nóng bỏng, hắn cùng ma đế vẫn còn thí thiên từng có hiệp nghị. Chỉ cần hắn giúp vẫn còn thí thiên cầm Diệp Manh bắt lấy. Đồng thời vỡ tan thời không, đem đưa đến càn nguyên giới, vẫn còn thí thiên liền sẽ toàn lực giúp hắn nhất thống Trung Thiên Vực. Bây giờ ma đế chi tử đích thân tới, chẳng lẽ Diệp Manh đã đạt tới càn nguyên giới, cho nên ma đế mới có thể phái ra hắn con nối dõi. Đi tới nơi này trong, hoàng cực thánh chủ càng nghĩ càng cảm thấy là khả năng này. Hắn chợt tiến lên đi ra mấy bước, hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nhẹ giọng hỏi. Cái kia, Kiệt thiếu, lệnh tôn thế nhưng là nhận được cái đó gọi Diệp Manh tiểu hài tử. Một mực cười híp mắt Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, mắt thấy hoàng cực thánh chủ. Cái gì, người đã đem Diệp Manh đưa đi? Lời của hắn bên trong tràn đầy khiếp sợ và một chút bối rối. Thậm chí ẩn ẩn có chút tức giận. Phân thân vẫn còn thí thiên cùng bản thể hắn ở giữa. Tâm thần tương thông, lúc này ở càn nguyên giới vẫn còn thí thiên rõ ràng liền không có nhìn thấy Diệp Manh. Hiển nhiên Diệp Manh cũng không đến càn nguyên giới. Cái này khiến hắn làm sao không kinh sợ dâng lên. Thượng Thiểu Kiệt bỗng nhiên đứng lên đồng thời. Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo cũng đã đột nhiên cất bước đi ra. Nguyên lai là ngươi, yêu cầu bắt đi Diệp Manh lại là ngươi. Tốt tặc tử, ngươi dám mưu đồ trói ta Diệp gia con em, lão phu giết ngươi. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hiên cùng Diệp Vô Đạo, trong lòng trong nháy mắt thở dài dâng lên. Ta trăm cay nghìn đắng, phí hết tâm huyết, vì đến chính là tránh cho lịch sử tái diễn, lại không nghĩ rằng kỳ xoa một chiêu, Diệp Manh cái này hùng hài tử tăng lên đến úy lam ngôi sao. Lại là ta một tay tạo thành, ta mẹ nó, đây coi như là mang đá lên nện chân của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục